Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, đối chiến tuyệt thế đại ma. 2. Thiên khí nóng bức, phát ra cực lớn nhiệt lượng mặt trời rát không trung. Lâm Long lôi kéo Bạch Khiết cùng Trương Băng tự hướng lớp học cũ lâu bên ngoài chạy tới. Trương Băng khóe miệng hiện lên một vòng tiếu ý. Bạch Khiết trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nàng không rõ Lâm Long vì sao đột nhiên nổi điên tổng quát hướng ra phía ngoài sông. Ngay tại ba người vọt tới lớp học cũ lâu cửa ra vào thời điểm. Đột ngột tầm đó, một cổ nồng đậm hắc vụ ngăn cản đường đi của bọn hắn. Khặc khặc xxxxxx khặc khặc xxxxxx người khả dĩ đi. Hai nữ nhân này phải lưu lại. Hắc vụ truyền ra một cổ thanh âm, cùng lúc trước mà đại nhân giống như đúc, nó là tuyệt thế đại ma. Bạch Khiết hiện tại rốt cục minh bạch Lâm Long vì sao đột nhiên lôi kéo chính mình chạy, cảm nhận được hắc vụ truyền đến khí tức, trong mắt nàng hiện lên một vòng ngưng trọng, hơn nữa là sợ hãi. Móa nó, để cho ta biết là ai bố chế thất tinh trận, ta cần phải bới ra hắn ra quất hắn trải qua. Nghĩ tới đây, Lâm Long trong óc rất nhanh vận chuyển chạy trốn phương pháp. Muốn hắn lưu lại Trương Băng cùng Bạch Khiết một mình ly khai. Lúc này không có khả năng. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nhìn xem hắc vụ nói ra, lưu một cái được hay không được. Tiểu tử, ngươi không có cùng ta đàm điều kiện năng lực. Nếu không phải bởi vì ngươi thế lực sau lưng, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Lâm Long sững sờ, chính mình nào có cái gì thế lực. Mao Sơn đều là nhất mạch đơn truyền. Muốn nói có thế lực hẳn là thông thiên hội. Có thể thông thiên hội còn giống như không có đạt tới lại để cho tuyệt thế đại ma đều kiêng kỵ ba. Phần tình trạng A, tuyệt thế đại ma đúng không? Sau lưng ta có cái gì thế lực? Ta như thế nào không biết? Lâm Long hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, đừng nói nhảm, lưu lại các nàng hai cái ta khả dĩ thả ngươi ly khai. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, hắn biết nói, không ở lại Trương Băng cùng Bạch Khiết khẳng định đi không được. Như vậy chỉ có thể động thủ, như thế nào, ngươi muốn cùng ta động tay? Ha ha, có ý tứ, ta tự dùng trước mắt 1% thực lực. Ngươi nếu có thể mang đến cho ta một điểm thương tổn, ta hãy bỏ qua các ngươi. Nếu không thể, ngươi tự đem các nàng hai cái lưu lại. Lâm Long trần chờ, hắn căn bản không biết tuyệt thế đại ma thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu như dựa theo tối hôm qua thực lực đến xem, 1% chẳng phải là lập tức đã bị chính mình đã diệt. Có thể nó lại không phải người ngu, đã dám nói như vậy. Như vậy nó thực lực bây giờ khẳng định so tối hôm qua thực lực cường. Tiểu Long, đáp ứng nó, thua cũng không có việc gì. Đúng lúc này, một mực không có mở miệng Trương Băng đột nhiên nói ra. Thế nhưng mà, Lâm Long lời còn chưa nói hết, bỗng chốc bị Trương Băng đánh gãy. Không có gì nhưng nhị gì hết. Tin tưởng ta, thắng thua chúng ta đều không có việc gì. Lần này là ngươi rất tốt một cái rèn luyện cơ hội. Tuyệt thế đại ma sống lâu như vậy, ngươi cùng nó chiến đấu sẽ có không tưởng được thu hoạch. Bạch Khiết ở một bên thủy chung không nói, nhưng xem nàng sắc mặt đã biết rõ. Tùy tiện Lâm Long làm cái gì nàng đều ủng hộ. Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi không sợ ta? Mình biết là thua ngươi đều bị hắn và ta đánh. Hắc vụ nhảy bỗng nhúc nhích. Truyền ra một cổ mang theo kinh ngạc thanh âm. Trương Băng thực lực rất khủng bố. Tuyệt thế đại ma căn bản không thấy ra Trương Băng chân thật tình huống. Nếu nhìn ra đoán chừng hội sợ tới mức té cứt té đái. Cái đó còn dám yêu cầu lưu lại nàng. Lâm Long nhìn Bạch Khiết. Lại nhìn một chút Trương Băng. Cuối cùng kiên trì nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi không muốn làm tệ, đã nói 1% thực lực, chỉ cần ta cho ngươi mang đến tổn thương, dù là một chút ngươi đều phóng chúng ta. Chê cười, thân là tuyệt thế đại ma, ngươi cảm thấy ta dùng đến ăn gian sao? Tiếp chiêu a. Nói xong, Hắc Vũ đột nhiên biến ảo thành một gã nam tử cao 2 mét, toàn thân cơ bắp buộc garo, làn da ngăm đen, toàn thân Hắc Vũ quấn quanh Lâm Long, hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, vận chuyển thánh thể quyết, kim giáp thánh y xuất hiện. Chết! Tuyệt thế đại ma hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy nó có cái gì động tác, lập tức tựu đi tới Lâm Long trước người, phát ra Hắc Vũ nắm đấm một quyền oanh hướng Lâm Long bụng. Đụng! Lâm Long chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cổ bàng đại lực lượng trong chốc lát chui vào thân thể của mình. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tại sôi trào, ngay sau đó hắn một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thật giống như diều đứt dây. Đụng! Lâm Long đâm vào dỉ dấu vết tích loang lổ thiết trên lan can, lập tức rơi xuống đất. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Lâm Long cảm giác một cổ kình phong đánh úp lại, lông mày nhíu lại, không nói hai lời, hai chân phát lực, cả người một chút nhảy lên. Oanh! Tuyệt thế đại ma một quyền oanh tại thiết trên lan can, song sắt cán lập tức bị oanh phi, mặt đất cũng xuất hiện một cái sâu 1 mét rộng 2 mét vũng hố. Hít kha zzz, nhảy đến trên bầu trời, Lâm Long nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu như vừa rồi cái kia một chút đánh trúng hắn, cho dù hắn mặc kim giáp thành y đoán chừng cũng sẽ biết trọng thương a. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Long mượn nhờ trong khoảng thời gian này cắn chót lưỡi. Đầu lưỡi mang đến đau đớn lại để cho Lâm Long lông mày nhảy dựng. Nhưng hắn nhịn đau đau nhức, một ngụm đầu lưỡi huyết phun tại Thư Hùng song kiếm thượng. Lúc này, song kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Lâm Long mặc niệm một đoạn khẩu quyết, lập tức hai tay vung lên, một kiếm hướng tuyệt thế đại ma vung đi, lập tức đỏ lên một kim, hai đạo chướng mắt kiếm quang mang theo tiếng xé gió ngay lập tức tới. Bất quá tuyệt thế đại ma chỉ là vung tay lên, hai đạo kiếm quang lập tức biến mất. Thảo! Lâm Long nhìn mình công kích bị lập tức tan rã, nhịn không được phát nổ câu nói tục. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều phiền muộn, lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng đầu lưỡi huyết, không nghĩ tới dùng đầu lưỡi huyết thêm Thư Hùng song kiếm công kích đều không tổn thương nó. Lâm Long âm thầm được rồi xuống, tuyệt thế đại ma thực lực bây giờ tương đương với thi vương toàn thịnh thời kỳ. Nếu như cách dùng sư cảnh giới đến so, nó tựu là thiên sư cảnh siêu cấp cao thủ. Nếu như là thi vương, Lâm Long có nắm chắc mang cho nó tổn thương, có thể tuyệt thế đại ma thì không được. Nó hiện tại cùng thi vương thực lực tuy nhiên không sai biệt lắm, nhưng nó kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hiện tại Lâm Long cần phải làm là hạn chế tuyệt thế đại ma tốc độ, còn có thi triển ra một cái cường đại công kích. Muốn hạn chế tuyệt thế đại ma tốc độ, dùng trước mắt Lâm Long thực lực mà nói chỉ có thể khai mở đàn cách làm. Có thể khai mở đàn cách làm cũng là muốn thời gian. Tuyệt thế đại ma rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tuyệt thế đại ma đem Lâm Long công kích tan rã về sau, hai chân tại nguyên chỗ đạp một cái, lập tức hóa thành đạn đạo giống như phóng tới Lâm Long. Lâm Long thấy thế, biết đạo trốn tránh bất quá, cắn nát ngón trỏ, nhanh chóng ở không gian vẽ lên đạo phù, lập tức hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ, hét lớn một tiếng, xá, rồi sau đó Lâm Long chắp tay trước ngực, đối với tuyệt thế đại ma một ngón tay, lập tức không trung huyết phù phát ra một đạo huyết hồng sắc hào quang, hóa thành một đạo bát quái, xoay tròn lấy hướng tuyệt thế đại ma che đi. Tuyệt thế đại ma đồng tử co rụt lại, ngữ khí thập phần khiếp sợ nói, người vậy mà hội hư không vẽ bùa. Bất quá ngươi thực lực bây giờ yếu như vậy, đối với ta không tạo thành uy hiếp. Nói xong, tuyệt thế đại ma hai tay đặt ở chỗ rốn, Ngay sau đó tựu chứng kiến nó hai tay ngưng tụ một đoàn màu đen tiểu cầu bỗng nhiên. Tuyệt thế đại ma đối với huyết sắc bát quái vỗ, màu đen tiểu cầu đánh ra, oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền đến, không gian tạo nên một cổ vô hình dư âm ảnh hưởng còn lại. Phụ cận lớn lên cao cây cối toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.